Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3103, chương 3104, nghịch thiên cải mệnh. Diệp Viễn bút tẩu long xà, kiếm ý tung hoành, nhất bút nhất họa, cũng không phong mang tất lộ, lại ẩn chứa vô hạn lực lượng. Dạng này kiếm ý, hắn chưa bao giờ thấy qua. Trác Bất Phàm cả đời chìm đắm kiếm đạo, theo đuổi là cực hạn lực lượng, mặc cho ngươi mạnh cỡ nào, ta chỉ một kiếm phá chi. Cho nên, hắn tại đế thích thiên cảnh giới tích xúc nhiều năm, một kiếm phá mở sinh tử lộ, thẳng tới chí cao chúa tể, kinh diễm toàn bộ tam thập tam thiên. Nhưng lúc này Diệp Viễn kiếm ý, lại cùng hắn đối kiếm lý giải hoàn toàn khác biệt. Diệp Viễn theo đuổi, tựa hồ cũng không phải là cực hạn lực lượng, mà là một loại khác. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Diệp Viễn kiếm đạo không mạnh. Tương phản, Trác Bất Phàm cảm giác Diệp Viễn kiếm đạo cực kỳ cường đại. Tất cả lực lượng đều giấu ở đầu bút lông của hắn ở giữa. Bất Phàm, ngươi nhưng nhìn minh bạch Diệp Viễn kiếm, Di Thiên hỏi. Hiển nhiên hắn cũng phát hiện, Trác Bất Phàm lắc đầu nói, nhìn không rõ, Trác mỗ cả đời ngộ kiếm, chỉ cầu không bị trói buộc, xúc thế hơn 2 vạn năm, cũng là vì phá vỡ lồng chim, có thể Diệp Viễn hắn lĩnh ngộ, cùng ta hoàn toàn khác biệt, kiếm ý vốn ngắn càng ngày càng mạnh, cũng không có ý sát phạt, tựa hồ đem tất cả ý cảnh đều phong tồn tại đầu bút lông bên trong. Hảo hữu vẫn lạc, khắc hỗn độn thiên linh bảng, vốn là đại bi sự tình, có thể kiếm ý của hắn bên trong cũng không có bi ý, ngược lại có loại trang nghiêm cảm giác. Ta có chút không biết rõ phong tồn kiếm ý lời nói, cái kia ngộ kiếm có làm được cái gì? Di Thiên nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng không hiểu. Cảm thụ của hắn không có Trác Bất Phàm như vậy rõ ràng. Nhưng lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên cũng có thể minh bạch rất nhiều thứ. Chỉ là, hắn cũng nhìn không rõ Diệp Viễn đến cùng lĩnh ngộ cái gì. Bất quá, Diệp Viễn kiếm ý lại là càng ngày càng mạnh. Toàn bộ vạn linh hỗn độn bảng bên trên, tựa hồ ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Lúc này vạn linh hỗn độn bảng tựa như là một cái tấn số lượng càng lúc càng lớn tạc đạn, cho người cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhưng không biết tại sao, tại cỗ lực lượng này phía dưới, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đám người lại là có loại an tâm cảm giác. Loại cảm giác này 10 phần mâu thuẫn, nhưng lại chân thật như vậy. Cũng không biết trải qua bao lâu, vạn linh hỗn độn bảng bỗng nhiên khí thế nhất biến, đúng là phát ra từng đạo màu vàng óng vầng sáng. Cái này vầng sáng chậm rãi lan tràn ra, chui vào trong hư không. Đây là vật gì? Vạn linh hỗn độn bảng giống như không giống với lúc trước. Các ngươi mau nhìn, tổn hại không gian, tựa hồ tại chữa trị. Cái này vầng sáng tại chữa trị Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Ngoặc kép, trận đại chiến này liên quan đến hơn ngàn chúa tể cảnh cường giả, có thể thấy được lực phá hoại đến cỡ nào kinh người. Năm đó mê thần cung đại chiến, đem một giới đánh cho sụp đổ cũng là bình thường. Lúc này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cơ hồ bị đánh cho vỡ nát rồi, dạng này vị diện đã không thích hợp tu luyện. Đương nhiên, hằng hà chảy xuôi, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sẽ từ từ chữa trị. Có thể thời gian này 10 phần dài dằng dặc, nhưng lúc này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên không gian vậy mà tại nhanh chóng chữa trị. Số lớn hằng hà hỗn độn tràn vào Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, phảng phất là nhận được cái gì chỉ dẫn bình thường. Trác Bất Phàm nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem một màn này, cả kinh nói, hắn đến tột cùng lĩnh ngộ cái gì, có thể có thần diệu như thế hiệu quả. Kiếm đạo phong mang, chủ sát phạt, ta chưa hề nghĩ tới lại có như vậy chữa trị đúc lại hiệu quả, thật bất khả tư nghị. Di Thiên cũng là rất là ngạc nhiên, nói, lão phu từ thiên địa mà sinh, gặp qua biết bao anh hùng hào kiệt, tuyệt đại thiên kiêu, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay, thật sự là thêm kiến thức. Tiểu tử này, lại lấy kiếm đạo làm dẫn, đúc lại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Bất quá, đó cũng không phải hắn lực lượng của mình. Lão phu bây giờ mới biết, có ít người chết rồi, hắn lại vẫn sống trên cõi đời này. Trác Bất Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy kính trọng cùng cảm động, gật đầu nói, đều nói Chúa Tể vĩnh thế trường tồn, nhưng chân chính trường tồn lại có mấy người, nhưng nhục thân dễ mục nát, tinh thần lại có thể trường tồn. Cảnh giới của bọn hắn có lẽ không cao, thực lực có lẽ không mạnh, nhưng tinh thần của bọn hắn cùng ý chí sẽ cùng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên trường tồn. Di Thiên hít sâu một hơi, nói, thật không biết tiểu tử này nghĩ như thế nào, lại làm ra Hỗn Độn Thiên Linh Bảng này. Có lẽ tương lai, nó sẽ trở thành một kiện cực kỳ đáng sợ bảo vật. Từ bỏ một kiện Hỗn Độn Thiên Bảo, mà lại là Vạn Giới Sơn bực này đỉnh cấp Hỗn Độn Thiên Bảo, cũng không phải ai cũng có cái này quyết đoán. Vạn Giới Sơn nơi tay, Diệp Viễn chiến lực sẽ tiêu thăng một cái lớn bậc thang. Có thể, hắn vì Phong Tiểu Thiên những này chiến tử anh linh, dứt khoát quyết nhiên từ bỏ. Nhưng hiện tại xem ra, Diệp Viễn bỏ qua là phi thường lựa chọn chính xác. Trác Bất Phàm gật đầu nói, cam lòng cam lòng, có bỏ mới có được. Thế nhưng là người A, lại có mấy cái có phách lực như thế. Bỏ qua chính mình thứ trọng yếu nhất, là bọn hắn, thật chính là bọn hắn. Bọn hắn còn chưa có chết. A, ha ha, ta giống như nghe thấy được, bọn hắn muốn cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Đúng vậy a, huyết tộc chi hoạn chưa trừ, bọn gia hỏa này lại thế nào cam tâm cứ như vậy chết mất. Hảo huynh đệ, chúng ta tiếp tục kề vai chiến đấu. Ngoặc kép. Ở đây các cường giả cũng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Hỗn Độn Vạn Linh Bảng bên trên tản ra ý niệm đang quanh quẩn tại thiên địa này ở giữa. Không ít người càng là lệ nóng doanh tròng. Tử vong chính là điểm cuối cùng sao? Không, bọn hắn cận kề cái chết cũng muốn thủ hộ mảnh này nóng thổ. Đây là nhà của bọn hắn, không dung bất luận kẻ nào nhúng chàm. Một ngày, hai ngày, một tháng, oanh, mọi người phảng phất cảm nhận được. Toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chấn động một cái. Không gian, triệt để củng cố, nhưng, còn chưa kết thúc. Hỗn Độn Vạn Linh Bảng bên trên tản ra vầng sáng càng ngày càng mạnh. Đúng là tại gia cố không gian, Di Thiên con ngươi hơi co lại. Nói, các ngươi phát hiện sao? Vân Sơn. Trác Bất Phàm bọn người nhao nhao gật đầu. Di Thiên nói, những này màu vàng óng vầng sáng, vậy mà tại giới bích bên ngoài gia cố, mà lại không chỉ một tầng. Cứ theo đà này, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chẳng những không gian vô cùng vững chắc, mà lại giữ lại thiên địa linh khí, sẽ đạt tới một mức độ khủng bố. Có lẽ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sẽ trở thành tam thập tam thiên, đẳng cấp cao nhất vị diện. Di Thiên một câu, long trời lở đất, tam thập tam thiên, chư thiên ở giữa thiên địa linh khí đều sẽ đạt tới một cái vi diệu cân bằng. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thấp như vậy các loại vị diện, căn bản là không có cách giữ lại càng nhiều thiên địa linh khí, cho nên nó mới là cấp thấp vị diện. Mà Hư Minh Đường Diệu Thiên dạng này cao đẳng vị diện, không gian cực kỳ vững chắc, giữ lại thiên địa linh khí cũng sung túc. Thiên địa linh khí sung túc mới có thể sinh ra càng nhiều chúa tể cảnh, vị diện thực lực mới có thể càng mạnh. Cho nên, tứ đại chân linh nhất tộc mới có thể cảm thấy tài trí hơn người. Bọn hắn tự xưng cao đẳng chủng tộc, không phải là không có căn cứ, chỉ là vị diện cao thấp, căn bản không làm ngoại lực rời đi. Dù là thực lực của ngươi thông thiên triệt địa, cũng không cải biến được vị diện thuộc tính. Nhưng lúc này, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên không gian càng ngày càng vững chắc. Sợ rằng sẽ nhảy lên, siêu việt hư minh đường diệu thiên. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Viễn Sáng lập hỗn độn thiên linh bảng, lại sẽ sinh ra hiệu quả thần kỳ như vậy. Nghịch thiên cải mệnh, cũng không gì hơn cái này rồi. Trác Bất Phàm con người co rụt lại, nói, ta nghĩ, ta hiểu được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.